Chẳng mấy chốc, mọi người nhìn thấy được cảnh tượng vô cùng quỷ dị, chỉ thấy thức thần hình con bát kỳ đại xà khổng lồ kia, sau khi nuốt Diệp Trần nhưng lại bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Trước đó là to tới 3-40 mét, dần dần biến lại thành khoảng 20 mét, mười mấy mét và 7 mét. Cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất. Mà sau khi con bát kỳ đại xà kia biến mất không thấy đâu nữa, thì Diệp Trần cũng tự nhiên thoát ra từ bên trong bụng nó, chẳng những lông tóc không tổn hại mà ngược lại vẻ mặt sáng láng. Không, điều này sao có khả năng, người đến tột cùng là người nào? Thức thần bị Diệp Trần thôn phệ, Bắc Môn Đa Do Giã cũng rơi vào trạng thái bị phản phệ, lập tức hét lớn một tiếng vẻ mặt trắng bệch, giống như lập tức già yếu đi mười mấy tuổi, giống như có thể chết bất cứ lúc nào. Người còn chưa xứng biết tên của ta. Diệp Trần tiện tay vỗ vỗ ống tay áo nhàn nhạt mở miệng. Nói một chút đi, trong Hoàng Bì Hồ Lô đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Nói ra, có lẽ ta có thể nể tình tuổi tác của ngươi, tha cho ngươi một cái mạng già. Vẻ mặt của Bắc Môn Đa Do Giã đầu tiên là hơi đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần thế mà nhanh như thế đã phát hiện ra mục đích của hắn. Tuy nhiên rất nhanh, Bắc Môn Đa Do Giã bình tĩnh lại một lần nữa. Tiểu tử, ta thừa nhận, ta coi thường ngươi, tuy nhiên ngươi muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Bắc Môn Đa Do Giã nói xong lời này, quải trượng lại nặng nề chọc xuống đất một lần nữa. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Bắc Môn Đa Do Giã thế mà hóa thành một đoàn khói đen, trong nháy mắt chui xuống dưới đất. Một người sống sờ sờ ở trước mắt thế mà đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Đây chính là âm dương thuật pháp sao? Quả nhiên lợi hại. Người tu đạo âm dương sư của đảo quốc không hổ là khó dây dưa nhất, vô tung vô ảnh, ngay cả đuổi theo cũng không biết là nên đuổi theo như thế nào. Thiếu niên này coi như có lợi hại hơn nữa thì chỉ sợ lần này cũng bó tay. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Trần lại cười lạnh, ngũ hành độn thuật sao? Đáng tiếc là ngay cả da lông cũng học chưa tới, mà dám lôi là để làm mất mặt xấu hổ sao? Nói xong Diệp Trần bỗng nhiên đưa tay nhấn xuống mặt đất một cái, ngũ hành tỏa thiên trận, khóa. Theo tiếng quát khẽ của Diệp Trần thì toàn bộ chung quanh Tiêu Gia dâng lên một màn ánh sáng nhàn nhạt. Một lát sau, a một tiếng, ở trên bầu trời truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Sau đó mọi người nhìn thấy Bắc Môn Đa Do Giã vốn đã biến mất lại xuất hiện phía xa xa trên không trung, hơn nữa dường như vừa đâm vào màn ánh sáng xung quanh Tiêu Gia và ngay lập tức bị bật ngược trở về. Chết đi! Diệp Trần vẫy tay một chảo trực tiếp bắt lấy đệ nhất âm dương sư của đảo quốc rồi bóp mạnh một cái, bành! Nhục thân của Bắc Môn Đa Do Giã trong nháy mắt bị Diệp Trần bóp nát. Tuy nhiên, Bắc Môn Đa Do Giã này dù sao cũng là đệ nhất âm dương sư của đảo quốc, sớm đã tu luyện ra nguyên thần. Sau khi nhục thân bị diệt, trong nháy mắt nguyên thần thoát ly cơ thể, muốn tiếp tục bỏ chạy đi, nhưng lại bị Diệp Trần tóm lấy lần nữa kéo tới trước mặt. Bóng người của Bắc Môn Đa Do Giã đã ở trong nguyên thần lập tức lớn tiếng khẩn cầu. Không được, đừng để hồn vía của ta hồn phi phách tán, cầu tiền bối tha cho ta đi, ta nguyện ý trở thành thức thần của tiền bối. Ở trong âm dương sư của đảo quốc cũng có rất nhiều người lấy hồn phách của người ra để luyện chế thành thức thần. Chỉ có điều thức thần được luyện chế từ hồn phách của người thì kém rất xa so với thức thần được luyện chế từ yêu thú, chỉ có thể xử lý một số việc vặt mà thôi. Tay của Diệp Trần nắm nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giã lạnh lùng cười một tiếng. Người cảm thấy ta cần cái loại phế vật như ngươi sao? Trả lời vấn đề trước đó của ta, ta có thể cân nhắc không có tiêu diệt nguyên thần của ngươi. Vâng vâng. Bắc Môn Đa Do Giã nghe được điều này vội vàng gật đầu, lúc này mới nói ra tình huống cho Diệp Trần nghe. Tuy nhiên hai người họ thông qua giao lưu thần hồn cho nên những người khác căn bản không nghe được. Hóa ra là Nam Giã Trần Bát, sư đệ của Bắc Môn Đa Do Giã, sợ dĩ chạy tới Hoa Hạ lần này, thật ra là nghe theo mệnh lệnh của vị sư huynh này của hắn đến tìm kiếm một đồ vật vô cùng quan trọng. Mà vật này nghe nói ghi lại phương pháp tiến vào Bổng Lai Tiên Đảo. Bắc Môn Đa Do Giã thân là đệ nhất âm dương sư của đảo quốc. Tu vi đã đạt tới bình cảnh, hơn nữa đã sống hơn 100 tuổi, thọ nguyên cũng không còn nhiều nữa, cho nên hắn muốn tìm kiếm biện pháp tiến vào Bổng Lai Tiên Đảo để đánh cược một lần cuối cùng. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân thì trong lòng Diệp Trần cũng mừng rỡ, đây có thể coi là đi mòn gót sắt tìm không thấy mà gặp được lại chẳng tốn công lao. Hắn vừa mới buồn ngủ thì đã có người đưa cho cái chiếu manh cùng với cái gối đầu. Bây giờ hắn đã tìm được thất diệp hồi tiên thảo, sau đó cần phải tìm tới thần long chi huyết, mà nơi có khả năng có thần long chi huyết nhất chính là Bổng Lai Tiên Đảo kia. Hơn nữa, từ trong miệng của Hạ Hầu Phương trước đó thì Diệp Trần có thể suy đoán ra, người sống ở trên Bổng Lai Tiên Đảo có thể là tu tiên giả thượng cổ còn lưu lại trên trái đất. Thậm chí là Diệp Trần còn mơ hồ có một loại dự cảm, tu tiên giả thượng cổ trên Bồng Lai Tiên Đảo chắc chắn phải biết một số bí mật chân chính của tiên mộ, thậm chí là biết phương pháp để tiến về cưu chân giới. Cho nên, Bồng Lai Tiên Đảo này không phải hắn không thích đi thì thôi, mà hắn buộc phải đi đến đó một lần. Sau khi nghe xong lời của Bắc Môn Đa dò dã, tuy Diệp Trần hận không thể lập tức mở cái hoàng bì hồ lô kia ra, tìm vật mà lão quỷ này nói để lấy ra xem xét là rốt cuộc như thế nào. Thế nhưng trước mắt bây giờ còn có nhiều người như vậy, dù sao cũng không tiện. Vậy là hắn tiện thay lấy ra cái khay ngọc vệ hồn, trực tiếp ném nguyên thần của Bắc Môn Đa dò dã vào trong đó. Trong khay ngọc lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm. Trong cái khay ngọc vệ hồn này còn nuôi dưỡng một số ác quỷ. Hơn nữa Diệp Trần đối với con đường luyện hồn không có hứng thú, cho nên những con ác quỷ này vẫn luôn ở trạng thái đói bụng. Bây giờ nhét nguyên thần của Bắc Môn Đa Dò Dã này vào, những con ác quỷ kia đương nhiên sẽ không buông tha cho một tảng thịt mỡ dày như thế. Tuy nhiên lấy nguyên thần cường đại của người này thì chắc là không đến mức bị những ác quỷ kia thôn phệ, cho nên Diệp Trần cũng không lo lắng chút nào. Sau khi làm xong tất cả, mọi người bên trong sân tất cả lập tức đều rùng mình. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần tràn đầy vẻ sợ hãi nồng đậm. Hắn vậy mà còn tinh thông đạo pháp. Vừa rồi ta không có bị hoa mắt đó chứ, đó là linh hồn của Bắc Môn Đại Sư kia sao? Ngay cả linh hồn đều không thể chạy thoát, đây chẳng phải là nói ngay cả cơ hội làm quỷ cũng không có sao? Quá kinh khủng rồi. Phù một tiếng, Đằng Dã Nhất Lang, phó tổ trưởng của tổ chức Sam Khẩu, ngay lập tức bị dọa tới tè cả ra quần, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, suýt chút nữa thì ngất đi. Có đánh chết, hắn cũng không nghĩ tới chuyện lại phát triển tới mức này. Tam đại thần của tổ chức Sam Khẩu cùng với đệ nhất âm dương sư của đảo quốc, đây là đội hình cường đại cỡ nào. Thậm chí có lúc hắn còn cho rằng bằng vào đội hình lần này của bọn họ đã đủ để quét ngang giới võ đạo của Hoa Hạ. Nhưng bây giờ vào lúc này mới chỉ ngắn ngủi chốc lát, vậy mà tất cả đều chết trong tay của thiếu niên thần bí trước mắt này. Đằng Dã Nhất Lang biết, tài kiếp ngày hôm nay của hắn khẳng định là khó thoát, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ngược lại còn sẽ bôi nhọ thanh danh của tổ chức Sam Khẩu. Vừa nghĩ tới đây, Đằng Dã Nhất Lang đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Trần chậm rãi nói: "Tu vi của các hạ để cho người ta phải thán phục, có thể chết trong tay cường giả như ngài, ta chết cũng coi như có ý nghĩa. Tuy nhiên ở trước khi chết có thể để cho ta biết tên của các hạ được hay không?" Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không hơi nhíu lại, đối với Đằng Dã Nhất Lang này có phần là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy nhiên, kẻ đáng giết thì vẫn phải giết. Được rồi, giống như người mong muốn, nhớ kỹ, ta gọi là Diệp Cuồng Tiên. Cùng lúc nói chuyện thì Diệp Trần đã nắm khí thành đao một lần nữa chém về phía mấy người Đằng Dã Nhất Lang. Hóa ra, người chính là... Đằng Dã Nhất Lang còn chưa nói hết thì đã cùng với thủ hạ của hắn bị đao khí của Diệp Trần tàn sát toàn bộ, ngay tại chỗ. Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long thì lập tức ngạc nhiên một lúc, hóa ra hắn chính là Diệp Cuồng Tiên. Không nghĩ tới vậy mà cường đại tới tình trạng như thế này. Còn về mọi người của Tiêu gia, ngoài Tiêu Thiên Tá âm thầm nghe trộm được cái tên này ra, thì những người khác cũng không được biết Diệp Cuồng Tiên là người phương nào. Tuy nhiên bọn họ thi nhau âm thầm nhớ ở trong lòng. Trước kia, từ xưa tới nay, bọn họ không tin tưởng là trên đời này thực sự có thần linh tồn tại. Thế nhưng bây giờ thì bọn họ đã tin. Thiếu niên trước mắt này biểu hiện ra thực lực có thể so sánh với thần linh rồi. Cha! Sau khi Diệp Trần giải quyết hết đám người đảo quốc, Tiêu Nhược Hy lập tức bước nhanh tới bên cạnh Tiêu Thiên Tá, nhìn thấy cánh tay bị cụt của hắn thì khóc như mưa. Cha, cánh tay của cha. Tiêu Thiên Tá lại cười ha hả một tiếng, nhà đầu ngốc, chẳng qua chỉ đứt mất một tay mà thôi, có thể bảo toàn được tính mạng đã là rất tốt rồi. Đúng rồi, hắn không có làm khó còn chứ. Sau khi Tiêu Thiên Tá nói tới đây, không thể không nhìn thấy bóng dáng thiếu niên giống như thần tiên kia, thận trọng nói. Tiêu Nhược Hy lắc đầu. Hắn đối với con rất tốt, ngày đó ở câu lạc bộ Tân Nguyệt chính là hắn đã cứu con, sau đó còn bảo vệ Tiêu gia chúng ta, cố ý thu hút sự chú ý của tổ chức Sam Khẩu. Tiêu Nhược Hy ngay lập tức một năm một mười nói ra hết những chuyện đã trải qua, hơn nữa còn tâng bốc Diệp Trần lên tới tận trời, quả thực chính là đại ân nhân của Tiêu gia. Ngay cả Diệp Trần nghe được lời tán dương của Tiêu Nhược Hy về chính mình cũng hơi ngoài ý muốn, ngay sau đó thì hắn cũng hiểu ra dụng ý của cô gái này. Cô gái này cố ý khen mình thành đại ân nhân của Tiêu gia, vậy thì mình tự nhiên cũng không tiện lại đi gây sự với Tiêu gia nữa. Tiêu Thiên Tá nghe xong câu chuyện của Tiêu Nhược Hy xong, lập tức hết sức vui mừng, vội vàng bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần cung kính thi lễ. Hóa ra Diệp tiên sinh giúp tiểu nữ và Tiêu gia chúng ta nhiều như vậy, trước đó chúng ta còn hiểu lầm Diệp tiên sinh, thật sự quá xấu hổ. Diệp Trần lại tùy ý khoát tay áo thản nhiên nói, ta cũng không có tốt như con gái của ông nói như vậy. 10 tỷ khi trước chúng ta ước định, ông vẫn phải giao ra. Tiêu Thiên Tá lập tức hơi sững sờ, sau đó gật đầu liên tục. Vâng vâng, xin nghe theo lời tiên sinh. Tuy rằng 10 tỷ đối với Tiêu gia bọn hắn mà nói không phải là con số nhỏ, thế nhưng so với việc bị tổ chức Sam Khẩu diệt tộc thì quả thực đã tính là tổn thất cực kỳ nhẹ. Tiêu Nhược Hy nghe được điều này lập tức hung tợn trừng mắt với Diệp Trần, giống như đang nói, vừa rồi bản tiểu thư nói bao nhiêu lời tốt về anh như vậy đều là vô ích phải không? Diệp Trần không nhìn thẳng vào ánh mắt bao hàm cả oán khí của Tiêu Nhược Hy, tiếp tục mở miệng. Tiêu gia chủ đã thẳng thắn như vậy, vậy thì ta lại thuận tiện giúp ông một chuyện. Giúp ta? Tiêu Thiên Tá vô cùng ngạc nhiên, còn chưa rõ lời này có ý tứ gì, thì đã thấy Diệp Trần từ từ giơ bàn tay lên ấn trên đầu cánh tay cụt của Tiêu Thiên Tá. À, Tiêu Thiên Tá đột nhiên hét thảm một tiếng, mọi người nhất thời thì nhau biến sắc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Trần lại đột nhiên ra tay với Tiêu Thiên Tá. Thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương có thực lực kinh khủng như ma như thần, ai cũng không có lá gan để tiến lên ngăn cản. Diệp Trần, anh làm gì? Chỉ có một mình Tiêu Nhược Hy thấy vậy thì lập tức vọt lên, tuy nhiên chẳng mấy chốc lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ và thần kỳ. Chỉ thấy bàn tay Diệp Trần đặt trên đầu vai của Tiêu Thiên Tá, mà chỗ tay bị cụt kia của Tiêu Thiên Tá vậy mà đang bắt đầu nhúc nhích, sau đó một lần nữa sinh ra xương cốt, cơ bắp và da thịt. Điều này, Tiêu Nhược Hy ngạc nhiên ngay lập tức che cái miệng nhỏ lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, mọi người còn lại cũng toàn nhìn tới ngây ngẩn cả người. Tay cụt mọc lại, chuyện này làm sao có khả năng? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người thực sự không thể tin được, trên thế giới này vậy mà có thể có thần tích đến như vậy. Chẳng lẽ hắn thực sự là thần tiên hạ phàm hay sao? Phù, mọi người của Tiêu gia lập tức nhịn không được quỳ xuống trên mặt đất, hướng về phía Diệp Trần bắt đầu quỳ bái, thần tiên hiển linh. Diệp Trần vẫn là một bộ mặt bình thản như cũ, tiếp tục điều động nguyên khí sinh mệnh trong cơ thể, vì Tiêu Thiên Tá mà nối lại cánh tay bị đứt cho hắn. Cho dù đối với hắn mà nói thì để tay cụt mọc lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may là cánh tay của Tiêu Thiên Tá vừa mới bị đứt, tế bào còn chưa hoàn toàn khép lại. Bằng không mà nói thì mức độ khó khăn sẽ rất lớn. Phải mất tới gần nửa giờ thì trên người Tiêu Thiên Tá mới rốt cuộc sinh ra một cánh tay mới tinh. Tuy nhiên làn da thì lại giống da của trẻ sơ sinh, nhìn qua rất yếu ớt. Mặc dù là như thế cũng đủ làm cho Tiêu Thiên Tá mừng rỡ như điên, lập tức quỳ trên mặt đất, chảy nước mắt nói, đà tạ Diệp tiên sinh. Không, là Diệp thần tiên, đa tạ Diệp thần tiên. Diệp Trần tùy tiện vung tay lên trực tiếp nâng Tiêu Thiên Tá từ dưới đất đứng dậy, thản nhiên nói. Cánh tay mới này của ông còn rất yếu, cần phải điều dưỡng cẩn thận vài năm mới có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Còn về 10 tỷ kia, ông trực tiếp giao cho Tiêu Nhược Hy là được. Nói tới đây Diệp Trần dừng lại một chút, lại nhìn về phía Tiêu Nhược Hy. Mấy ngày nay ta đều chờ khách sạn, sau khi cô xử lý tốt chuyện trong nhà thì tới tìm ta. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng không cần biết Tiêu Nhược Hy có đáp ứng hay là không, thân thể trực tiếp nhoáng lên một cái sớm đã biến mất trong sân không còn tung tích. Một lát sau bành một tiếng, đạo cấm chế xung quanh Tiêu gia hoàn toàn bị dỡ bỏ, ở chung quanh phía xa xa có tiếng ô tô chuyển tới, tất cả đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Diệp Trần vừa đi thì toàn bộ đại viện của Tiêu gia lập tức hoàn toàn bùng nổ, một đám người thi nhau xông lên trước đối với Tiêu Nhược Hy, hỏi này hỏi nọ. Nhược Hy, cháu thành thật nói cho chú bà biết, vì Diệp thần tiên này có phải bạn trai của cháu không? Nhược Hy, ánh mắt của em thật là tốt. Nhà đầu này, lần này cháu có thể tính là trèo lên cành cây rất cao, sau này Tiêu gia chúng ta đã có núi lớn cường đại như thế để dựa vào, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, à không, phải nói phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, còn ai châu chó dám trêu chọc chúng ta nữa? Đúng đó, Nhược Hy, cháu cần phải nắm chắc cơ hội này. Mọi người cứ ngươi một câu ta một lời, Tiêu Nhược Hy có muốn giải thích cũng không giải thích được, chỉ đành im lặng tự nhủ trong lòng. Hắn mà thực sự là bạn trai của ta thì tốt rồi, đáng tiếc là không phải. Thật ra thì tới bây giờ Tiêu Nhược Hy cũng còn không hiểu rõ, Diệp Trần một mực giữ cô ta ở bên người đến cùng là có mục đích gì. Thật chẳng lẽ như hắn nói là trong đầu ta có linh hồn của một người khác sao? Không tự chủ được, Tiêu Nhược Hy nghĩ tới chuyện trước đó Diệp Trần đã từng nói qua với cô. Trước đó Tiêu Nhược Hy tự nhiên cảm thấy lời hắn nói là bậy bạ, thế nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, từ trên người đàn ông này, sau khi biết được quá nhiều năng lực khó có thể tin được của hắn, thì Tiêu Nhược Hy đã bắt đầu có chút dao động. Lại nói sau khi trở về khách sạn, thì Diệp Trần trực tiếp bố trí cấm chế ở chung quanh, rồi vỗ lên càn khôn trạc lấy ra hoàng bì hồ lô của nam giã Trần Bát, rồi lại lấy ra toàn bộ đồ vật bên trong hồ lô, kiểm tra từng cái một. Mới nhìn thoáng qua đồ vật trong hoàng bì hổ lô thì đều là một chút tạp vật không có chức sút thu hút nào. Cho dù là một ít đồ vật bình thường loại hình pháp khí mỹ ngọc nhưng cũng không lọt nổi vào cặp mắt của Diệp Trần. Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Trần từ những thứ này phát hiện ra một đồ vật rất không tầm thường. Đây là một tấm da cừu có vẻ là phong cách rất cổ xưa, hơn nữa lại giống như một bộ tàn quyển vậy. Vốn là Diệp Trần coi đây chỉ là một tấm da cừu bình thường, cho nên hắn không để trong lòng. Thế nhưng sau khi trải qua xem xét đánh giá rõ ràng một phen thì hắn mới phát hiện đây làm sao có thể gọi là da dê được, đây rõ ràng là da của yêu thú. Thậm chí lấy tu vi của hắn bây giờ dưới tình huống đang vận dụng tới 4-5 phần 10 công lực, vậy mà không thể xé rách được đó. Chẳng những là da yêu thú, hơn nữa con yêu thú này cấp bậc còn không thấp, đoán chừng thấp nhất cũng là da của yêu thú cấp 3. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm thán, lập tức càng thêm chắc chắn thứ này không đơn giản. Phải biết rằng ở tu chân giới thì yêu thú cấp 3 cũng tương đương với tu sĩ cảnh giới nguyên anh của nhân tộc rồi. Lấy tu vi bây giờ của Diệp Trần nếu như đối mặt với một con yêu thú cấp 3, trừ phi hắn liều mạng sử dụng cấm thuật, bằng không thì cũng chỉ có nước chạy trối chết mà thôi. Vật này ở tu chân giới thì có lẽ không tính là gì quý giá, nhưng ở trên trái đất thì coi như quả thật quá hiếm rồi, tuyệt đối không phải là vật bình thường. Vậy là Diệp Trần cầm tấm da yêu thú này lên, bắt đầu cẩn thận lật xem. Chẳng mấy chốc hắn lại phát hiện mặt sau của tấm da yêu thú này giống như một tấm bản đồ. Chỉ có điều bởi vì đây là tàn quyển nên nó chỉ có một góc bản đồ, căn bản không cách nào nhìn ra được đây là chỗ nào. Từ trên dấu vết bị xé rách mà xem thì quyển da yêu thú này hẳn là bị người ta xé ra ít nhất làm 3 phần, nhất định phải ghép lại thành một tấm hoàn chỉnh thì mới có thể nhìn ra được cụ thể địa phương nào. Rất nhanh Diệp Trần ở một góc của phần tấm da yêu thú phát hiện ra 4 dòng ký tự nhỏ, chỉ thấy trên đó có viết âm dương giao hội, nam bắc giao thế, thời điểm mặt trời mọc, tiên môn mở ra. Diệp Trần suy nghĩ một lúc thực sự không nghĩ ra là có ý gì, vậy là thuận tay một chiêu lấy ra khai ngọc vệ hồn, rồi lập tức tóm chặt lấy nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giã từ khai ngọc vệ hồn lôi ra. Tiền bối tha mạng, nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giã vừa xuất hiện đã lập tức liều mạng cầu khẩn đối với Diệp Trần. Lúc trước hắn bị Diệp Trần ném vào trong khai ngọc vệ hồn này, bị ác quỷ ở bên trong cắn loạn một trận. Tuy rằng sau đó miễn cưỡng đánh bại những con ác quỷ kia, nhưng nguyên khí cũng đại thương, khí thế so với trước đó đã trở nên uể oải đi nhiều. Bớt nói nhảm, nói mau một chút, trong này đến tột cùng là ẩn giấu bí mật gì? Diệp Trần một tay nắm lấy nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giã, một tay lại giơ cái phần da yêu thú kia lên, trực tiếp mở miệng hỏi. Nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giã đầu tiên là hơi sững sờ, chờ sau khi thấy rõ ràng được phần bản đồ trong tay Diệp Trần, trong mắt lập tức hiện ra vẻ nóng rực. Đây là bản đồ của Bổng Lai Tiên Đảo, xem ra nam giã sư đệ quả nhiên đã tìm được. Bản đồ của Bổng Lai Tiên Đảo sao? Lông mày Diệp Trần không thể không hơi nhíu lại, như vậy cùng với suy đoán của hắn không khác nhau là mấy. Nói ra tất cả những gì ngươi biết cho ta, nếu không ta sẽ cho ngươi tiếp nhận thống khổ so với trước đó lớn gấp 100.000 lần. Nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giã dường như đã bị dọa cho sợ hãi, lập tức một năm một mười nói ra những chuyện liên quan tới tấm bản đồ bằng da yêu thú này. Hóa ra tấm bản đồ này được chế tạo ra từ da yêu thú, thực sự miêu tả chính là vị trí địa lý của Bổng Lai Tiên Đảo cùng với biện pháp tiến vào trong đó. Chỉ có điều Bổng Lai Tiên Đảo này đã ở ẩn hơn ngàn năm, phần bản đồ này cũng đã lưu truyền từ lâu và được người đời chia ra làm 3 phần. Mà phần bản đồ trong tay Diệp Trần này là nam giã Trần Bát tìm tòi dòng giã 5 năm ở Hoa Hạ, mới từ trên tay của một người khác thu thập được. Vậy hai phần bản đồ còn lại ở chỗ nào? Đừng nói cho ta là ngươi không biết, ngươi chắc chắn đã biết được thủ đoạn của ta. Tiến hành lục soát ký ức nguyên thần của ngươi cũng không phải là việc khó khăn gì. Bắc Môn Đa Do Giã hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn là thành thật khai ra. Ta nói, hai phần bản đồ còn lại, một phần trong tay của Vũ Hạc Đại Tiên của Tinh Quốc Xã, một phần còn lại nằm trong tay của Khoa Lạc Phu, Lang Vương, quân đoàn Thiên Lang của Tô Quốc. Vốn là ta chỉ cần lấy được một phần bản đồ này là có thể tiến hành đàm phán hợp tác với hai người bọn họ, đến lúc đó đi tới vị trí của Bổng Lai Tiên Đảo rồi cùng nhau tiến vào. Bắc Môn Đa Do Giã dường như cũng biết, bây giờ hắn chỉ có thể nghe lệnh Diệp Trần, không dám lôi ra bất luận mánh khóe gì, vậy nên lập tức nói ra toàn bộ những gì mà hắn biết. Sau khi Diệp Trần đại khái hiểu rõ thì trực tiếp nhét nguyên thần của Bắc Môn Đa Do Giã vào trong khai ngọc vệ hồn, không thèm để ý tới tiếng cầu xin khoan dung thê thảm của Bắc Môn Đa Do Giã, thuận tay lại ném khai ngọc vệ hồn vào càn khôn trạc. Sau đó Diệp Trần lại lật xem đi xem lại phần bản đồ này mấy lượt, phát hiện nếu như không thể tập hợp đủ hai phần bản đồ khác thì căn bản không có cách nào đoán ra vị trí cụ thể. Cuối cùng không cam lòng đành phải nhét phần tàn đồ này vào bên trong càn khôn chặt, thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra, đợi mọi việc trên tay ổn thỏa, xong xuôi, nhất định phải chạy tới đảo quốc một chuyến mới được. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Diệp Trần cũng không ra khỏi phòng, luôn ở trong khách sạn, rốt cuộc đã thôn phệ xong thức thần của Bát Kỳ Đại Xà. Sau khi luyện hóa hoàn toàn triệt để, lực lượng của thần hồn của Diệp Trần cũng kéo lên một lần nữa, đã có lực lượng sánh ngang với tu sĩ có cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, cách cảnh giới Nguyên Anh cũng chỉ có một bước mà thôi. So sánh với tu vi chân nguyên của Diệp Trần gần đây vẫn luôn chậm chạp tăng tiến, cho tới bây giờ vậy mà khó khăn lắm mới chỉ đạt tới cảnh giới trúc cơ tầng 2. Vốn Diệp Trần tự nhận là lấy tu vi bây giờ của hắn lại tăng thêm với ký ức 800 năm tu chân, đủ để đối kháng với cường giả cảnh giới Kim Đan hậu kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng trên trái đất chắc là không có địch thủ, trừ phi mấy quốc gia sử dụng các loại hình vũ khí hạt nhân, sử dụng bom nguyên tử hạng nặng, bom hydro, các loại siêu cấp vũ khí, bằng không thì không có bất kỳ lực lượng nào có thể uy hiếp được hắn. Thế nhưng, sau khi biết được sự tồn tại của Bồng Lai Tiên Đảo và từng giao thủ với Hạ Hầu Phương, đại hộ pháp của Dược Vương Tông, Diệp Trần đã lập tức ý thức được trái đất vẫn không đơn giản như mình tưởng tượng, mặc dù đã sống cả hai kiếp đã từng lưu lại trên trái đất cũng không phải. Trên Bồng Lai Tiên Đảo kia còn có truyền thừa của tu tiên giả thượng cổ, thậm chí rất có khả năng còn có cao thủ ở cảnh giới Nguyên Anh trở lên. Lấy cảnh giới hôm nay của hắn, nếu như thực sự phải đối đầu với cường giả cảnh giới Nguyên Anh, thật đúng là không nắm chắc một chút nào. Cho nên để đảm bảo an toàn, trước khi tập hợp đủ 3 phần bản đồ, tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, hắn nhất định phải tăng cường thực lực của mình mạnh lên. Trái đất bây giờ, dù sao linh khí cũng đã khô kiệt, Thanh Long Đại Trận ở biệt thự số 1, đối với việc tu luyện của ta đã có tác dụng cực kỳ bé nhỏ, xem ra chỉ có thể mượn nhờ dược lực của đan dược mà thôi. Sau khi Diệp Trần lẩm bẩm với chính mình một lát, hắn bắt đầu liệt kê ra danh sách đan dược ở trong đầu mà mình có thể luyện chế. Từng loại đan dược được loại bỏ một lần, có Thăng Long Đan, đan dược tam phẩm, có thể tăng cao tu vi trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hẳn là lựa chọn tốt nhất của ta. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần quyết định chờ trở lại Vân Châu thì sẽ bắt đầu luyện chế Thăng Long Đan. Tuy nhiên không nghĩ tới, kế hoạch vừa vạch ra lại không kịp theo so với sự thay đổi. Ngày hôm nay Dịch Sơn Hà bỗng nhiên gọi điện thoại tới, vừa mở miệng câu nói đầu tiên là: "Diệp lão đệ, người đã giết phó tổ trưởng Đằng Giã Nhật Lang và tam đại thần cảnh của tổ chức Sam Khẩu, còn diệt cả đệ nhất âm dương sư Bắc Môn Đa Do Giã của đảo quốc phải không?" Diệp Trần sớm đã đoán được chuyện này khẳng định sẽ chuyển tới tai Dịch Sơn Hà, hơn nữa lấy thủ đoạn của ám bộ thần Long Vệ thì trong vài ngày trước sớm đã phải biết được đầu tiên rồi mới đúng. Bây giờ đột nhiên Dịch Sơn Hà gọi điện thoại tới, rất rõ ràng việc này đã xuất hiện cơn sóng nào đó. "Là ta làm, thế nào, lão tướng quân đây là đang muốn hưng sư vấn tội sao?" Dịch Sơn Hà nói, "Dĩ nhiên là không phải. Nếu như đứng trên lập trường cá nhân của ta mà nói, ta tự nhiên giơ cả hai tay tán thành. Nếu như ta có thực lực như Diệp lão đệ ngươi, chắc chắn cũng sẽ làm thế. Thế nhưng mà..." Nói tới đây, Dịch Sơn Hà lại khẽ thở dài nói, "Tổ chức Sam Khẩu là thế lực đứng đầu của đảo quốc, thậm chí đủ sức ảnh hưởng tới quyết nghị của quốc hội đảo quốc. Người rất nhiều cao tầng của bọn họ như thế, mặc dù là do bọn họ gây chuyện trước, thế nhưng người thì dù sao cũng chết ở Hoa Hạ. Bây giờ bọn họ bị vả một cái vào mặt đã làm cho vấn đề ngoại giao trở nên căng thẳng." Diệp Trần nghe được điều này không thể không cười lạnh, thì tính sao? Chẳng lẽ bọn họ còn dám khai chiến hay sao? Thực lực của đảo quốc tuy rằng không yếu nhưng từ sau khi bị thua trận tại đại chiến thế giới thứ hai vẫn luôn bị quản chế bởi Mỹ quốc. Không có Mỹ quốc cho phép thì khẳng định là không dám tùy tiện khơi mào chiến tranh. Huống chi tổ chức Sam Khẩu mặc dù là thế lực hàng đầu của đảo quốc, thế nhưng vẫn còn xa để có thể chi phối được quốc hội. Làm sao có thể bởi vì thù riêng của bọn họ mà tùy tiện tuyên chiến với đại quốc như Hoa Hạ? Dịch Sơn Hà nói, "Vậy thì không tới mức đó, tuy nhiên ta nhận được tin tức, bán tàng hùng nhất tổ trưởng tổ chức Sam Khẩu đã ở trong thế giới ngầm trên toàn cầu, ban bố một cái thông cáo treo giải thưởng. Nếu ai có thể giết được ngươi, chẳng những có thể đạt được 10 tỷ đô la Mỹ, hơn nữa còn được hưởng một lần cơ hội tắm rửa tẩy lễ ở Anh Hoa Linh Tuyền. Bây giờ võ đạo cao thủ trên toàn cầu đều đã triệt để điên cuồng rồi." Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại. Đối với cường giả cảnh giới trên thần cảnh mà nói, 10 tỷ đô la Mỹ tuy rằng rất nhiều tiền, nhưng vẫn không đủ để bọn họ mang cái mạng của mình đi mạo hiểm. Không phải bởi vì Anh Hoa Linh Tuyền gì đó chứ, đó là cái vật thổ tả gì vậy? Dịch Sơn Hà nói. Ngươi không biết sao? Anh Hoa Linh Tuyển này thế nhưng là vô thượng thánh địa của võ sĩ đạo đảo quốc, nghe nói phàm là người trải qua tẩy lễ ở Linh Tuyển sẽ thoát thai hoán cốt, tăng lên rất nhiều về mặt tư chất. Hơn nữa, cái anh Hoa Linh Tuyển này cực kỳ hiếm có và chân quý, cứ mỗi 20 năm thì mới mở ra một lần, chỉ có nhân tài xuất hiện trong tổ chức Sam Khẩu mới có tư cách sử dụng. Nghe nói ngay cả tam đại thần cảnh hay gọi là thần nhân kia đều chưa có tư cách để tẩy lễ ở anh Hoa Linh Tuyển này đâu. Dịch Sơn Hà nói tới đây lại khẽ thở dài một hơi. Rất rõ ràng là bán tàng hùng nhất vì có thể giết được ngươi lần này, có thể nói đã bỏ hết cả vốn lẫn gốc. Sau khi Diệp Trần nghe xong, hai mắt không thể không nheo lại, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Vốn ta còn dự định để cho cái tổ chức Sam Khẩu này nhảy nhót thêm một thời gian, xem ra đây là bọn chúng muốn chọc cho ta phải ra tay sớm. Dịch Sơn Hà nghe được điều này của Diệp Trần lập tức giật mình. Diệp lão đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi tuyệt đối không nên nói với ta, chẳng lẽ ngươi dự định giết thẳng vào tổ chức Sam Khẩu của đảo quốc hay sao? Diệp Trần lạnh lùng nói, đúng là đang có ý này. Không nghĩ tới Dịch Sơn Hà lập tức cuống lên, không được, tuyệt đối không thể. Không nói trước tổ chức Sam Khẩu kia có một vị lão tổ cấp bậc tiên nhân tọa chấn, phía sau người đó chính là tinh quốc xã của đảo quốc, ngươi có biết tổng bộ của Sam Khẩu tổ chức ở đâu hay không? Ở đâu? Diệp Trần thật đúng là không biết, lập tức hỏi. Dịch Sơn Hà hít sâu một hơi từ từ nói. Tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu ở ngay bên cạnh căn cứ của lực lượng phòng vệ trên biển của đảo quốc. Một mình ngươi cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại cả một nhánh quân đội được trang bị tận răng sao? Diệp Trần nghe được lời này khẽ cau mày, trầm ngâm một lát mới từ từ nói. Ta nghe nói từ sau khi đảo quốc thất bại Thế chiến thứ hai, quân sự phát triển vẫn luôn bị Mỹ quốc kìm kẹp quản chế. Tuy rằng lực lượng hải quân được trang bị kỹ càng, thế nhưng còn thiếu khuyết rất nhiều binh chủng và vũ khí, cũng không phải là một nhánh hải quân ở loại hình tấn công, thực lực cũng không tính là mạnh. Kiếp trước, Diệp Trần đối với phương diện quân sự thì cảm thấy tương đối hứng thú. Đối với lực lượng quân sự của mỗi một quốc gia, hắn cũng coi là tương đối quen thuộc. Dịch Sơn Hà nghe được lời này của Diệp Trần, trong giọng nói lộ ra vẻ tán thưởng. Người nói không sai. Sự tồn tại của lực lượng phòng vệ trên biển chính là để phối hợp tác chiến với Mỹ quốc mà thôi. Vì bổ khuyết nhược điểm chống tàu ngầm của Hải quân Mỹ, nên năng lực tác chiến độc lập của chúng xác thực là yếu. Thế nhưng chính người cũng nói, phía sau đảo quốc này chính là Mỹ quốc. Hải quân Mỹ quốc đóng tại đảo quốc cũng không phải chỉ để trưng bày. Diệp lão đệ, tuy rằng bây giờ ta không biết người đến tột cùng đạt tới cảnh giới nào, thế nhưng chẳng lẽ người còn có thể chống lại được đầu đạn hạt nhân sao? Diệp Trần lập tức im lặng một lúc. Lấy trạng thái nhục thân bây giờ của hắn đối phó với đạn hạt nhân cỡ nhỏ thì được. Nếu là cái loại mà trang bị đạn đạo ở đầu đạn hạt nhân, hoặc là đối phương không tiếc trả giá đắt phá hủy cả một thành phố để sử dụng vũ khí nguyên tử loại lớn có tính sát thương cao, thì chỉ sợ hắn vẫn là có chút khó mà ngăn được. Như vậy đi, trước tiên ông cứ gửi cho tôi một phần tất cả tư liệu có liên quan tới tổ chức Sam Khẩu. Việc này tôi sẽ cân nhắc cẩn thận. Dịch Sơn Hà nghe được lời này của Diệp Trần, biết là hắn vẫn không có từ bỏ kế hoạch điên cuồng vừa mới vạch ra kia, nhưng hắn cũng hiểu rõ, chỉ cần chuyện mà Diệp Trần quyết định, sợ rằng khuyên thế nào cũng không nổi, cuối cùng không thể không nặng nề thở dài một hơi. Được rồi, tuy nhiên người nhất định phải đáp ứng với ta, nếu như quả thật có dự định động thủ với tổ chức Sam Khẩu thì phải cho ta biết sớm, có lẽ ta có thể hướng tới đại thủ trưởng xin để cho Hải quân Hoa Hạ chúng ta giúp ngươi một tay. Diệp Trần nghe được điều này lập tức trong lòng cảm thấy ấm áp. Vậy thì đà tạ Dịch lão ca. Nói chuyện Hà điện thoại với Dịch Sơn Hà xong, sau khi Diệp Trần nhắm mắt trầm tư một lát trong lòng đã có quyết định. Tổ chức Sam Khẩu thì nhất định phải diệt đi, bằng không sẽ chỉ nuôi hổ gây họa. Tuy nhiên loại chuyện một mình chống lại một nhóm quân đội này cũng hoàn toàn chính xác là mạo hiểm. Việc này nhất định phải chuẩn bị cho kỹ mới được, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần liền quyết định đi tới Tiêu Gia, dẫn theo Tiêu Nhược Hy trở về Vân Châu. Tuy nhiên ngay vào lúc này vẻ mặt Diệp Trần đột nhiên vẫn biến đổi. Không ổn, cô gái này thế mà đang bị người ta tấn công. Chẳng lẽ là sát thủ mà tổ chức Sam Khẩu mời tới, nhanh như thế đã đến rồi sao? Cảm ứng được ba động từ pháp khí hộ thân trên người Tiêu Nhược Hy, Diệp Trần không kịp suy nghĩ, thân thể nhoáng lên một cái đã từ cửa sổ lao thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài mấy dặm, ở trong một hẻm nhỏ âm u, Tiêu Nhược Hy bị ba người áo đen bịt mặt chặn ở một góc tường, vẻ mặt khó tin. Anh, tại sao anh lại muốn giết em? Tại sao? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hóa ra người mà muốn làm hại Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên lại chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của cô ta, Tiêu Nhược Dương. Tuy rằng lúc này Tiêu Nhược Dương đeo mặt nạ nhưng vẫn bị Tiêu Nhược Hy liếc mắt một cái là nhận ra được. Khặc khặc, không nghĩ tới thế mà bị con nha đầu chết tiệt này nhận ra. Cũng được, hôm nay ta sẽ để cho mày chết một cách rõ ràng. Tiêu Nhược Dương thấy thân phận bị bại lộ cũng dứt khoát không còn che che giấu giấu, trực tiếp tháo mặt nạ xuống. Vẻ mặt Tiêu Nhược Hy đột nhiên trở nên đau khổ. Tại sao? Anh, đây là tại sao? Cầm miệng, tao không phải là anh của mày. Không đợi Tiêu Nhược Hy nói xong, Tiêu Nhược Dương trực tiếp quát lớn một tiếng cắt ngang lời nói, hai mắt gần như phun ra lửa. Năm đó, nếu như không phải bởi vì con mẹ của mày, cái con hồ ly tinh kia, thì mẹ tao làm thế nào sẽ bị tức mà chết đi? Cho nên tao cũng không sợ nói thật cho mày biết, tao chưa bao giờ coi mày là em gái tao. À đúng rồi, tao suýt chút nữa thì quên không nói cho mày biết, 3 năm trước đây, ba mẹ à, tiện nhân kia của mày, chết bởi vì sự cố chữa bệnh kia chính là do tao âm thầm ra tay. Mày chắc là không nghĩ tới phải không? Khặc khặc. Sau khi Tiêu Nhược Dương nói xong đắc ý cười tà. Cái gì? Tiêu Nhược Hy nghe được điều này lập tức cảm thấy hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất đi. Chợt tức giận tới toàn thân phát run, chỉ vào Tiêu Nhược Dương. Giọng nói run rẩy đầy căm hận. Ngươi, ngươi không phải là người, ngươi là súc sinh, cầm thú. Uổng công mẹ ta coi ngươi như chính con trai mình đẻ ra. Ngươi vậy mà. Hử. Tiêu Nhược Dương trực tiếp hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời nói của Tiêu Nhược Hy lần nữa. Thôi đi, mày cho rằng bà mẹ tiện nhân kia của mày là loại người tốt đẹp sao? Cứ coi như bà ta giả bộ tốt hơn nữa thì cũng không thay đổi được bản chất, là người thứ ba xen vào gia đình tao, hại chết mẹ tao. Còn mày nữa, đừng cho là tao không biết mày đang có tính toán gì. Không biết ở đâu câu dẫn một thằng đàn ông như thế trở về, đã muốn tranh giành gia sản Tiêu gia với tao. Thực sự là mẹ nào thì con đó, mày với bà mẹ đã chết kia đều thấp hèn như nhau. Người nói bệnh, ta không có, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn tranh đoạt gia sản với ngươi. Tiêu Nhược Hy lập tức thề thốt phủ nhận. Tiêu Nhược Dương cười lạnh. Sắp chết đến nơi rồi còn ngụy biện. Nếu như không phải mày muốn tranh đoạt gia sản với tao, vậy vì sao để tiểu tử kia hướng Tiêu gia đòi 10 tỷ, hơn nữa còn chỉ đích danh là chuyển tiền cho mày? Ta... Tiêu Nhược Hy lập tức cảm thấy có chút khó mà phản bác được. Hóa ra cử chỉ thuận tiện hôm đó của Diệp Trần, vậy mà để Tiêu Nhược Dương hiểu nhầm Tiêu Nhược Hy đang tranh đoạt gia sản với hắn. Tiêu Nhược Dương chứng kiến thực lực cường đại của Diệp Trần thì lập tức cảm thấy nguy cơ rất lớn. Hắn tin tưởng thiếu niên thần bí kia, thực lực có thể so với thần linh, tác phong hùng hãn, giết người tùy ý như giết gà, giết chó. Chỉ cần Tiêu Nhược Hy ở mắt trước mắt người kia tùy tiện động một chút mồm mép, chính mình chỉ sợ ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó giữ. Lại thêm Tiêu Nhược Dương đã từng hại chết mẹ của Tiêu Nhược Hy, vốn là 10 phần chột dạ, tự nhiên lo lắng trong tương lai Tiêu Nhược Hy biết được chân tướng khẳng định sẽ tìm tới mình để báo thù. Vậy là hắn dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong, thiết kế dẫn Tiêu Nhược Hy ra ngoài, chuẩn bị ra tay trước để chiếm tiên cơ, xử lý người em gái cùng cha khác mẹ này của mình. Tuy nhiên, Tiêu Nhược Dương này vẫn rất khôn ngoan, vì để cho người khác không nghi ngờ tới trên đầu hắn đã đặc biệt thông qua con đường đặc thù, mời hai cao thủ kiếm thuật của đảo quốc tới để làm chuyện này. Bởi vì hắn biết, mỗi một võ giả của quốc gia đều có phong cách riêng của mình, mời hai tên cao thủ kiếm đạo Nhật Bản tới để giết Tiêu Nhược Hy, đến lúc đó có thể dùng cái này giá họa cho tổ chức sam khẩu của đảo quốc, chắc chắn sẽ không bị người ngoài nghi ngờ. Là ai có thể nghĩ tới là Tiêu Nhược Hy sẽ chết trong tay chính anh trai của mình? Vừa nghĩ tới đây, Tiêu Nhược Dương rất đắc ý. Hắn lập tức hướng tới người đàn ông trung niên bên cạnh cung kính thi lễ. Liễu sinh tiên sinh, làm phiền. Nhớ kỹ là nhất định phải dùng kiếm thuật của quý quốc để giết chết người này. Người đàn ông trung niên kia nhẹ gật đầu đang muốn xuất thủ, thì một tên võ sĩ trẻ tuổi của đảo quốc ở bên cạnh đứng lên trước. Chỉ là cô gái bình thường mà thôi, cần gì làm phiền chú phải ra tay. Nói xong, võ sĩ trẻ tuổi của đảo quốc trực tiếp rút trường kiếm bên hông, lao nhanh tới trước mặt Tiêu Nhược Hy, còn khoảng cách 2 mét. Một cô gái tuyệt đẹp như thế thực sự là đáng tiếc. Sau khi võ sĩ trẻ tuổi của quốc đảo kia cảm thán một tiếng thì trường kiếm trong tay không có bất cứ do dự nào, trực tiếp chém thẳng xuống đỉnh đầu Tiêu Nhược Hy, chết đi. Tiêu Nhược Hy lúc này đã lùi lại sát góc tường không thể lui được nữa, trong lòng đang tuyệt vọng. Không hiểu ra sao trong tâm trí của Tiêu Nhược Hy vào lúc này lại hiện ra thân ảnh gầy yếu kia. Nếu như có anh ta ở đây thì tốt rồi. Đáng tiếc sau khi trường kiếm của kiếm khách đảo quốc rơi xuống, thân ảnh Tiêu Nhược Hy chờ đợi cũng không thấy xuất hiện. Nàng lập tức tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng đúng lúc này Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên cảm nhận được cái viên ngọc bội ở cổ mình rung động một trận. Sau đó lại nghe được tiếng kinh hô vang lên. Chẳng mấy chốc Tiêu Nhược Hy phát hiện trường kiếm của đối phương lại không rơi xuống người mình. Ta vậy mà không chết. Tiêu Nhược Hy kinh hỉ vội vàng mở mắt ra xem, chỉ thấy xung quanh người mình không biết từ khi nào đã xuất hiện một lồng ánh sáng nhàn nhạt, giống như cái vỏ trứng bảo hộ nàng vào bên trong. Mà kiếm khách đảo quốc kia trước đó vừa tấn công Tiêu Nhược Hy, lúc này bị màn ánh sáng kia bắn ra, liên tục phải lui lại. Cái gì? Tên kiếm khách trẻ tuổi của đảo quốc kia thấy thế, lập tức hiện ra vẻ mặt kinh hãi, thế nhưng sau đó lại nhào tới lần nữa, phanh phanh. Một hơi hắn điên cuồng chém ra mấy chục kiếm, nhưng cũng không cách nào đánh vỡ được bức bình chướng vô hình kia, cả người mệt mỏi thở hồng hộc chỉ có thể lui sang một bên. Đây là đồ vật gì? Quá tà môn rồi. Hắn lại làm sao biết được rằng pháp khí hộ thân mà tự tay Diệp Trần chế tạo ra đủ để ngăn chặn một kích toàn lực của võ giả thần cảnh. Thật đáng thương cho chú bé, thiếu hiểu biết. Mà thực lực của hắn thì ngay cả tông sư hóa kình cũng đều không tới, làm sao có thể phá giải cho được. Mà Tiêu Nhược Dương thấy thế thì lập tức cuống lên. Tuy rằng hắn không rõ vì sao võ sĩ tuổi trẻ này không giết được Tiêu Nhược Hy, thế nhưng hắn biết rõ nếu Tiêu Nhược Hy không chết trong hôm nay, vậy người xong đời chắc chắn sẽ là hắn. Vừa nghĩ tới đây, Tiêu Nhược Dương đành phải nhìn sang võ sĩ trung niên của đảo quốc, Liễu Tiên Sinh. Cầu ngài ra tay đi. Hai mắt của võ sĩ trung niên đảo quốc khẽ híp lại, đánh giá cái màn ánh sáng quanh người Tiêu Nhược Hy một vòng, chậm rãi nói. Hóa ra là pháp khí hộ thân, xem ra Diệp Cuồng Tiên này quả nhiên không đơn giản, cũng không uổng công ta ngàn dặm xa xôi chạy tới đây. Người võ sĩ trung niên của đảo quốc nói xong lời này nâng tay lên ầm một tiếng. Trong bàn tay của võ sĩ trung niên đảo quốc vậy mà đột nhiên xuất hiện một thanh trưởng kiếm đen nhánh. Đây là thảo kiếm. Võ sĩ trẻ tuổi của đảo quốc ở một bên lập tức kinh hô, sau đó vẻ mặt mừng rỡ như điên. Đây chính là một trong ba món thần khí trong truyền thuyết của đảo quốc, đồng thời cũng là gia truyền chí bảo của gia tộc Liễu Sinh bọn hắn. Nếu như là pháp khí, thì tự nhiên phải dùng pháp khí mới có thể phá được. Nói xong lời này, kiếm trong tay võ sĩ trung niên từ từ chém xuống, bành một tiếng. Ngay sau đó màn ánh sáng bên cạnh bảo vệ Tiêu Nhược Hy trong nháy mắt liền vỡ vụn. Ngay lập tức sắc mặt Tiêu Nhược Hy có thay đổi lớn. Mà Tiêu Nhược Dương thì mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng thúc giục. Liễu Sinh tiên sinh, xin ngài nhanh chóng giết nó đi. Không nghĩ tới võ sĩ trung niên của đảo quốc kia lại không vội vàng ra tay, vừa nhẹ nhẹ lau sạch bảo kiếm màu đen trong tay, vừa dùng tiếng Hoa Hạ từ từ nói. Không cần phải vội, cô gái có thể để cho Diệp Cuồng Tiên sử dụng pháp bảo tới để bảo hộ thì hẳn là trong lòng hắn có địa vị nhất định. Ta vừa vặn có thể dùng hắn để dẫn dắt để Diệp Cuồng Tiên đến. Nói tới đây, trong đôi mắt võ sĩ trung niên đảo quốc hiện ra vẻ nóng rực. Tiêu Nhược Dương nghe được điều này lập tức khẩn trương, trong lòng thầm mắng cái thằng cha này bị điên hay sao mà muốn tìm đường chết, vậy là vội vàng khuyên nhủ. Liễu Sinh tiên sinh, tuyệt đối không thể. Thủ đoạn của tiểu tử kia gần như là thần linh rồi, ngay cả tam đại thần cảnh của tổ chức Sam Khẩu đều bị hắn trong nháy mắt giết chết dễ dàng, còn có đệ nhất âm dương sư Bắc Môn Đa Do Giã của quý quốc cũng đã chết ở trên tay hắn, tiên sinh cần phải nghĩ lại cẩn thận. Hơn nữa chúng ta cũng đã thỏa thuận xong trước đó, ngài giúp ta giết chết nữ nhân này, ta cho các ngươi 10.000 vạn đô la Mỹ, ngài làm sao có thể nói mà không làm. Không đợi võ sĩ trung niên đảo quốc mở miệng, võ sĩ trẻ tuổi của đảo quốc lập tức lạnh lùng nói. Ngươi thực sự cho rằng chúng ta là hướng về 1.000 vạn đô la Mỹ của ngươi mà tới sao? Thực sự là ngây thơ. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút xem địa vị của Liễu Sinh gia tộc chúng ta đảo quốc sẽ quan tâm thấy một chút tiền này của ngươi sao? Tiêu Nhược Dương nghe được điều này lập tức hơi kinh hãi, dường như nghĩ tới cái gì. Hóa ra các ngươi là thế gia đệ nhất kiếm thuật ở đảo quốc, người của gia tộc Liễu Sinh. Võ sĩ trẻ tuổi người đảo quốc kia ngạo nghễ nói, đâu chỉ như thế, chú của ta chính là kiếm thần đương đại của Liễu Sinh gia tộc chúng ta, cũng là đệ nhất nhân của đảo quốc chúng ta, đệ tử thân truyền của Vũ Hạc Đại Tiên, chỉ có điều làm người khiêm tốn cho nên mới không để cho người đời biết tới mà thôi. Giống như kiếm thánh Tùng Điền Long Bình là thủ hạ của chú ta, ngay cả 10 chiêu cũng không chống nổi. Võ sĩ trung niên đảo quốc khoát tay, cũng không có khoa trương như người nói vậy, chỉ có điều ta tu luyện chính là kiếm pháp của tiên nhân, với hàng ngũ của Tùng Điền Long Bình thì tự nhiên không thể so sánh. Tuy lời là nói như thế, thế nhưng võ sĩ trung niên đảo quốc này tỏ ra khinh thường đối với mấy người Tùng Điền Long Bình là quá rõ ràng. Tiêu Nhược Dương nghe được điều này lập tức mừng rỡ, nếu như có thể xử lý luôn cả chỗ dựa đằng sau của Tiêu Nhược Hy nữa, thì hắn tự nhiên cầu còn không được. Chỉ có điều nghĩ tới thiếu niên kia có thủ đoạn như thần ma, Tiêu Nhược Dương lập tức cảm thấy không nắm chắc, nhịn không được thận trọng mà nói. Liễu tiên sinh, ngài thực sự có nắm chắc khả năng giết chết người đó hay không? Sau khi võ sĩ trung niên đảo quốc trầm ngâm một lát mới nói, nếu như trong tay của ta không có thảo chí kiếm thì chắc là không phải đối thủ của người này. Tuy nhiên trước khi ta tới đây lần này, sư tôn đã ban cho ta thanh thần khí này. Nếu như thừa dịp bất ngờ ra tay thì nắm chắc 7-8 phần. Nói tới đây, võ sĩ trung niên đảo quốc nhẹ nhàng vuốt ve thanh trường kiếm đen nhánh, có biểu cảm giống như đang vuốt ve người yêu, trong đôi mắt đều là sự yêu thương. Võ sĩ trung niên của đảo quốc nói ra lời này, đột nhiên một giọng nói đột ngột vang lên. Thật sao? Chỉ sợ là ngươi không có cơ hội đó. Sao? Ba người nghe được giọng nói này vội vàng nhìn lại. Đợi khi Tiêu Nhược Dương nhìn thấy người tới, lập tức suýt chút nữa bị dọa cho đái cả ra quần. Chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường đã từ phía đầu hẻm từ từ đi tới. Không phải là Diệp Trần còn có thể là ai? Võ sĩ trung niên đảo quốc nhìn thấy đối phương vậy mà thần không biết quỷ không hay đã xuất hiện trong vòng trăm thước quanh mình. Đầu tiên là hơi kinh hãi, sau đó hai mắt nhau lại đánh giá trên người Diệp Trần một phen. Người chính là Diệp Cuồng Tiên sao? Dưới chân của Diệp Trần vẫn không ngừng bước, hai tay đút trong túi quần, tiếp tục từ từ tiến lên phía trước, không để ý tới võ sĩ trung niên của đảo quốc kia tra hỏi. Võ sĩ trung niên đảo quốc lập tức tức giận, đều nói, ngươi là đệ nhất nhân võ đạo Hoa Hạ, ngàn năm bất thế kỳ tài. Hôm nay, Liễu Sinh Chính Long ta tới lãnh giáo một chút. Liễu Sinh Chính Long vừa nói xong, trực tiếp nâng cao thảo chỉ kiếm trong tay, hướng Diệp Trần hung hăng chém tới. Tư... Trường kiếm xẹt qua không trung, lập tức xuất hiện một đạo kiếm quang quỷ dị đen nhánh, dường như muốn bổ ra toàn bộ không trung. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể không hiện ra vẻ kinh hãi. Thánh khí. Ở tu chân giới thì pháp bảo được căn cứ theo đẳng cấp, tổng cộng sẽ chia ra làm pháp khí, linh khí, thánh khí, tiên khí và thần khí. Mà mỗi một đẳng cấp thì lại phân ra làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Ví dụ như kiếm xích diễm trong tay Diệp Trần chỉ là linh khí hạ phẩm mà thôi, không tốt bằng linh khí đẳng cấp cao có được từ Thánh Tâm Các. Chỉ có điều hắn đã dùng thuận tay cho nên không thay đổi. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ gặp phải trường hợp cần phải dùng tới vũ khí đẳng cấp cao mới có thể đối phó được địch nhân. Diệp Trần vốn cho là linh khí là vũ khí đẳng cấp cao nhất trên trái đất này rồi, thế nhưng không nghĩ tới là võ sĩ đảo quốc trước mắt này vậy mà có thể moi đâu ra được một kiện thánh khí. Tuy nhiên sau khi kinh ngạc qua đi, Diệp Trần lại khôi phục về mặt bình tĩnh một lần nữa. Kiếm thì là kiếm tốt, nhưng đáng tiếc là ngươi quá yếu. Giọng nói của Diệp Trần vừa rơi xuống, thân thể nhoáng lên, cả người giống như bốc hơi khỏi thế gian, ngay tại chỗ mà trực tiếp biến mất không thấy gì. Mà một kiếm uy lực của Liễu Sinh Chính Long tự nhiên cũng thất bại. Mà ngay sau đó Liễu Sinh Chính Long bỗng cảm ứng được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm xông lên tận não. Theo bản năng hắn muốn lùi lại, thế nhưng bỗng nhiên cảm giác cái cổ bị thắt chặt đã bị người ta tóm lấy. Sau đó là kinh mạch toàn thân bị phong kín, cả người giống như con chó chết đuối, bị đối phương xách lên. Không! Trong lòng của Liễu Sinh Chính Long lập tức hò hét. Hắn tự nhận tu vi so với mấy người Tùng Điển Long Bình thì cao hơn rất nhiều, cho dù là so với Diệp Cuồng Tiên này còn có thể thua kém, thế nhưng trong tay hắn có thần khí. Chắc cũng không đến mức là không có lực đánh trả, vậy mà hiện thực lại cho hắn một đả kích nặng nề như vậy. Thậm chí mình còn không biết là đối phương xuất thủ thế nào thì đã bị đối phương tóm được, hơn nữa còn lấy hình thức như thế để sỉ nhục. Hối hận không nghe theo lời của Sư Tôn à. Sau khi Liễu Sinh Chính Long hoảng sợ, ngay sau đó chính là hối hận vô cùng. Hóa ra lần này tới đây Vũ Hạc Đại Tiên, vị sư tôn của hắn đã căn dặn đi dặn lại, không được chính diện xảy ra xung đột với Diệp Cuồng Tiên, chỉ cần điều tra ra cái phần bản đồ kia ở đâu là được. Thế nhưng Liễu Sinh Chính Long thân là kiếm thần đương đại của gia tộc Liễu Sinh, tính tình cao ngạo cỡ nào, hơn nữa trong tay lại mang theo thần khí cho nên động tâm tư muốn giao thủ với Diệp Trần. Thẳng tới lúc này Liễu Sinh Chính Long mới phát hiện chênh lệch giữa mình và đối phương sao lại lớn đến mức như vậy. Không, đừng có giết ta. Sư tôn của ta là Vũ Hạc Đại Tiên. Ngươi giết ta, sư tôn của ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Liễu Sinh Chính Long đã bị Diệp Trần một chiêu bắt được, lập tức liều mạng hét to. Diệp Trần cười lạnh, Vũ Hạc Đại Tiên sao? Ta cũng đang muốn đi đảo quốc để tiếp kiến hắn đây. Vừa vặn mượn cái thân phận của ngươi tới để dùng một lát. Nói xong hai mắt Diệp Trần bỗng nhiên chừng lớn một cái, trong hai con người lập tức bắn ra hai đạo ánh sáng trắng, nháy mắt liền chui vào mi tâm của Liễu Sinh Chính Long, đồng thời một giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong miệng của Diệp Trần, Sư Hồn Đại Pháp.